Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2712, chương 2702, kiếm hoàng quân lâm. Muốn tại bổn tọa dưới mí mắt cứu người, chỉ là hỏa phượng ngươi phối a. Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, hỏa phượng sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến, đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ. Lại là không biết khi nào nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier quỷ dị xuất hiện tại nàng bên cạnh. Trong tay cái kia sắc bén dao quân dụng cũng là mang theo sắc bén sát phạt lấy cực kỳ nhanh chóng. Độ hướng về hỏa phượng đánh giết mà đi. Đinh, đối mặt cái này nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier cái này bất chợt tới tập kích. Hỏa phượng chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái lấy hỏa diễm kiếm đón đỡ tại nàng trước mặt ngăn. Chờ cái kia vót ngang mà đến giao quân dụng. Hừ, bành, công kích bị hỏa phượng ngăn trở. Winter Soldier trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Trong mắt hàn quang lóe lên. Đùi phải mang theo sức mạnh cường hãn như thiểm điện hướng lửa cháy phượng đá vào làm cho hỏa. Phượng căn bản là không kịp ngăn cản. Phốc phốc, lực lượng kinh khủng theo Winter Soldier đá ngang phía trên ngang dọc bạo phát man. Hung ác địa xông vào đến hỏa phượng trong thân thể, làm cho sắc mặt nàng trắng nhợt, trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi đến, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện ở phía dưới trên quảng trường phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Cứng rắn quảng trường mặt đất tại chỗ liền là bởi vì không chịu nổi cái này cường đại lực va đập mà. Hiện ra từng đạo liệt kê ngang vỡ vụn ra. Nhấc lên vô số hạt bụi, thần uy khai thiên, nhất kích đem hỏa phượng cho đánh bay. Winter Soldier có thể không có chút nào muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trong mắt sát ý phun trào, dưới chân tốc độ di động như là thuấn di đồng dạng xông vào đến cái kia tràn ngập hạt bụi bên trong. Trên đùi phải năng lượng màu bạc ngang dọc vờn quanh, tại thời khắc này tựa như hóa thành một thanh to lớn chiến phủ đối với hạt bụi trung tâm giận bổ. Xuống, keng, nháy mắt sau đó, kim loại giao tiếp thanh thúy tiếng va chạm thì là theo tràn ngập hạt bụi trung tâm truyền ra. Một trận luồng gió mát thổi qua đem tràn ngập hạt bụi thổi tan. Hiển lộ ra bên trong tình cảnh tới. Chỉ thấy Winter Soldier cái kia như cùng một chuôi chiến phủ giận bổ xuống đá ngang thì là bị hỏa. Phượng dùng sắc bén hỏa diễm kiếm chỗ ngăn cản. Nếu là đổi lại người khác đá ngang giận bổ vào hỏa phượng sắc bén kia hỏa diễm kiếm phía trên chỉ. Sợ so tại chỗ liền bị chém thành hai đầu. Thế nhưng là Winter Soldier cái kia bị năng lượng màu bạc bao vây đá ngang không chỉ có không có có. Nhận đến tổn thương chút nào. Cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng càng đem hỏa phượng cả người thân thể đều đè cúi xuống đến. Một gối cho quỳ trên mặt đất. Một chút máu tươi cũng là theo hỏa phượng khóe miệng chảy xuôi mà ra. Hiển nhiên hỏa phượng đã người bị nội thương. Căn bản cũng không phải là nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier đối thủ. Cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi như ngoan ngoãn thần phục bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, như vậy bổn tọa đành phải tiễn ngươi một đoạn đường. Tuy nhiên ngươi thực lực không tệ. Thân thể chảy xuôi lấy lửa phượng hoàng huyết mạch. Nhưng là căn bản thì không cách nào cùng Tử La Lan so sánh. Dù sao, ngươi chẳng qua là bên người nàng một tên thị nữ mà thôi. Winter Soldier đá ngang bỗng nhiên phát. Lực, càng thêm cường đại lực lượng thì là hướng về phía hỏa phượng nghiền ép mà xuống. Làm cho hỏa phượng sắc mặt tái nhợt. Cầm kiếm đón đỡ hai tay đều đang run rẩy. Thanh âm lạnh như băng cũng là theo Winter Soldier trong miệng truyền ra. Nói cho ta biết, ngươi lựa chọn, thấy thế, Winter Soldier sắc mặt phát lạnh, từ trên cao nhìn xuống mở miệng, chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh có thể nhìn nhiều ba chương. Lan, thế mà trả lời Winter Soldier lại là hỏa phượng cái kia băng lãnh mà nổi giận lời nói tới. Oanh xùy, theo hỏa phượng lời nói rơi xuống. Thao thiên hỏa diễm thì là theo trong cơ thể nàng phun trào mà ra ngưng tụ trở thành một đầu to lớn. Hỏa phượng hoàng hướng về Winter Soldier phóng đi. Đem cả người hắn cho đẩy lui. Đã ngươi một lòng muốn chết. Như vậy bổn tọa thành toàn ngươi. Bị hỏa phượng hỏa diễm chi lực cho đánh bay. Winter Soldier thần sắc băng lãnh khó coi đến cực hạn. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo cùng cực lời nói tới. Bành, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Một bước phóng ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia khủng bố đáng sợ tốc độ làm cho người căn bản là không nhìn thấy hắn bóng người đến. Cho dù là hỏa phượng cũng không thể đầy đủ bắt được một tia cái bóng tới. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lại là hỏa phượng cả người đột nhiên bị lực lượng cường đại đá bên trong. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, như là bị ném mạnh ra ngoài đống cát đồng dạng nặng nề mà nện ở phía xa trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, nhấc lên từng trận hạt bụi đến. Đông, thế mà, còn không đợi hỏa phượng đứng dậy. Một đạo sáng chói ngân quang phảng phất một đầu ngân sắc nộ long lại là bỗng nhiên từ trên trời. Giáng xuống tại hỏa phượng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là nện. Xuống tại hắn trên bụng, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa nhấc lên. Đen nhánh máu tươi sen lẫn vỡ vụn nội tạng thì là theo hỏa phượng trong miệng cuồng bắn ra. Làm cho nàng cái kia khí tức cường đại trong nháy mắt uể oải đi xuống. Thân thể thiêu đốt hỏa diễm cũng đều chậm chậm tiêu tán. Cái kia từ trên trời giáng xuống ngân sắc nộ long không là người khác chính là nước Mỹ thủ lĩnh. Winter Soldier. Winter Soldier bàn chân dẫm tại hỏa phượng trên bụng dùng sức ngọ nguậy. Nhìn lấy cái kia thần sắc thống khổ hỏa phượng. Trên mặt không có chút nào thương hại. Có chỉ là vô tận băng lãnh. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo mà tà ác thoải mái cười to đến. Bổn tọa trước không giết ngươi. Để ngươi ở một bên trơ mắt nhìn Tử La Lan lực lượng giải phóng ra ngoài bị bổn tọa thôn phệ. Nhìn lấy bổn tọa thành làm một đời phong hào vũ đế. Ha ha, bành, tiểu nhóm, cầm lấy đi thỏa thích đùa bỡn a, không muốn làm chết là được. Theo Winter Soldier lời nói rơi xuống, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực đem hỏa phượng cả người hướng về kia nơi xa 30 tên bán đế cảnh. Cường giả đá bay ra ngoài. Khắc khắc, đa tạ đại nhân, nhìn lấy cái kia thân chịu trọng thương nhưng lại vẫn như cũ là rảnh đến dẫn lửa mê người. Gợi cảm vạn phần hỏa phượng. Cái kia 30 tên bán đế cảnh cường giả trên mặt đều là toát ra không che giấu chút nào hỏa nhiệt cùng. Tham lam, ánh mắt tại hỏa phượng trên thân không chút kiêng kỵ quét mắt. Trong miệng có dày đặc tà ác lời nói truyền ra. Chậc chậc, dạng này cực phẩm lão tử có thể còn không có đùa bỡn qua. Làm nhất định rất thoải mái đi. Ha ha, có thể khó chịu sao? Chỉ bất quá không biết nàng nhận không chịu được a. Chúng ta thế nhưng là 30 người a, như thế cật nhả đồ đĩ, cho dù là không chịu nổi đó cũng là bị chúng ta cho sướng chết a. Nàng có thể phải cảm tạ chúng ta a. Lão tử nhịn không được, ta tới trước a. Nghe được những người này ô ngôn uế ngữ, nhìn lấy bọn hắn cái kia tham lam nụ cười dữ tợn, hỏa phượng trong mắt nồng đậm sát ý phun trào, hận không thể đem bọn gia hỏa này cho đều giết sạch. Thế nhưng là bị Winter Soldier trọng thương nàng thế nhưng là liền một chút sức lực đều đề lên. Không nổi, căn bản là không cách nào phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn gia hỏa này mang theo nồng đậm tham lam cùng tà ác đối nàng đánh tới. Hiu hiu hiu, mắt thấy hỏa phượng sắp bị bọn này bán đế cảnh cường giả cho ngã nhào xuống đất hảo. Hảo mà đùa bỡn, thanh âm xé gió lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang lên. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại bọn họ trái tim khiến đến bọn hắn sắc mặt kịch biến. Không chút do dự hướng về một bên lướt ngang ra ngoài. Sáng chói kiếm quang nở rộ. Vô số kiếm khí không có dấu hiệu nào bay vụt mà đến đem bọn hắn nuốt mất. A, xùy kéo, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng kiếm khí vạch phá quần áo cắt chém ra thịt. Thanh âm tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Vô số kiếm khí đâm xuống mặt đất phía trên nhấc lên vô số hạt bụi đến. Chờ hạt bụi tán đi. Một cái từ năng lượng kiếm khí ngưng tụ ra vòng phòng ngự thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Mà hỏa phượng đang lớn lên cái này vòng phòng ngự chính vị trí trung tâm không có có nhận đến tổn. Thương chút nào. Đến mức vừa mới những cái kia đối với nàng đánh tới bán đế cảnh các cường giả đều hoặc nhiều hoặc. ít bị kiếm khí gây thương tích, có thiếu một cái cánh tay, có thiếu một cái chân. Có chửa phía trên lưu lại hai đạo bắt mắt kiếm ngân đến. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Người nào? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Cái kia 30 tên bán đế cảnh cường giả thần sắc càng là băng lãnh khó coi đến cực hạn. Trong miệng có quát chói tai thanh âm truyền ra. Cho dù là một bên Winter Soldier ánh mắt cũng đều run lên. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc tới. Ngay sau đó, một đám người đều là xoay đầu lại hướng về kiếm khí chạy như bay tới ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên khuôn mặt cương nghị mà lại cực kỳ lãnh khốc cụt một tay trung niên nam tử thì là chân đạp. Một đầu từ vô số như thực chất kiếm ý ngưng tụ tạo thành kiếm long đạp không mà đến. Hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt, rung động thật sâu lấy bọn hắn nhãn cầu. Kiếm, kiếm hoàng mi hóc, nhìn lấy cặp chân kia dẫm kiếm long mà đến cụt một tay trung niên nam tử. Tại chỗ không ít người đều là vô ý thức nuốt nước miếng. Cảm giác được một cỗ không gì sánh được hàn ý đến. Trong miệng có run rẩy thanh âm truyền ra. Riêng là cái kia 30 tên bán đế cảnh cường giả bên trong còn có một nửa người khi nhìn đến kiếm. Hoàng Mi Hawk về sau vô ý thức lui lại mấy bước. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào hoảng sợ tới. Bọn họ những người này bên trong thế nhưng là có không ít người năm đó ở kiếm Hoàng Mi Hawk vì bão. Quân mà dưới cơn nóng giận giết đến tận nước Mỹ lúc cùng kiếm Hoàng Mi Hawk phát sinh qua chiến đấu. Đối tiến hành qua chặn đánh. Nếu không phải lúc đó Winter Soldier xuất thủ. Bọn họ đã chết tại kiếm Hoàng Mi Hawk dưới kiếm. Cho nên bọn họ đối kiếm Hoàng Mi Hawk có sâu đậm ấn tượng cùng nguồn gốc từ tại linh hồn hoảng sợ. Tại mọi người cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kiếm Hoàng Mi Hawk mấy cái thời gian lập lòe chính là vững vàng rơi vào hỏa phượng bên cạnh. Trên tay hắn giới chỉ quang mang lóe lên. Đem một cái thuốc chữa thương bình ném cho hỏa phượng. Ánh mắt từ trên người Winter Soldier đảo qua. Rơi vào cái kia chính giữa tế đàn bị vô số xiềng xích chỗ quấn quanh. Toàn thân bị phù văn bao vây. Lộ ra suy yếu vạn phần Tử La Lan. Chân mày hơi nhíu lại. Trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được tại Tử La Lan thể nội có một cỗ cuồng bạo lực lượng chính đang thức tỉnh. Mà cái kia to lớn cổ lão tế đàn thì là tại liên tục không ngừng địa rút ra lấy Tử La Lan thể nội. Lực lượng, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đến. Đa tạ, hỏa phượng tiếp nhận thuốc chữa thương bình. Đem mở ra ngược lại một hạt thuốc chữa thương nhét vào trong miệng. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia một mặt lãnh khốc kiếm Hoàng Mi Hawk. Trầm giọng mở miệng nói. Không cần cảm ơn ta. Bổn tọa cũng không phải tới cứu các ngươi. Chỉ là bổn tọa có bút chướng muốn cùng Winter Soldier hảo hảo mà coi là tính toán a thế mà chả. Lời hỏa phượng lại là kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia lạnh lùng lời nói tới. Nghe nói kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia lạnh lùng lời nói. Hỏa phượng cái kia mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng kiếm Hoàng Mi Hawk tìm đến Winter Soldier tính sổ sách chẳng qua là. Một cái giải thích thôi. Về phần hắn tránh thức mục đích tự nhiên là đến đây nghĩ cách cứu viện Tử La Lan. Chỉ là, hỏa phượng biết kiếm Hoàng Mi Hawk nội tâm cao ngạo, cũng không có chọc thủng, mà chính là ôm quyền mở miệng. Bất luận như thế nào, lần này đa tạ, kiếm Hoàng Mi Hawk không có trả lời, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Winter Soldier trên thân. Trong mắt nồng đậm hàn quang lấp lóe. Ha ha, bại tướng dưới tay, khó được chúng ta lại gặp mặt. Lần trước bạo quân tử vong ngươi giết đến tận ta nước Mỹ. Trước đó không lâu hắn chết tại Thiên Táng Sơn Mạch, lần này ngươi lại là vì hắn mà đến a. Đối với kiếm Hoàng Mi Hawk đến Winter Soldier căn bản liền không có cảm thấy áp lực chút nào. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào kiếm Hoàng Mi Hawk trên thân. Có chút hăng hái mở miệng. Thế mà, trả lời Winter Soldier lại là kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia lạnh lùng ngắn gọn lời nói. Không, lần này bổn tọa là vì giết ngươi mà đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.